Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phá hủy quân hạm. Bốn chiếc quân hạm chậm rãi tới gần bờ bắc, tới gần rốt chỗ thuyền. Quân hạm bên trên đông đảo hải quân các giáo úy, tất cả đều thần tình nghiêm túc, tay cầm đao kiếm trận địa sẵn sàng. Bọn hắn muốn bắt giữ người thế nhưng là tướng Tây Hải dày vò hỗn loạn tưng bừng quỷ thủ rốt. Cho dù có bản bộ phái tới thiếu tướng xuất lĩnh, cũng không dám quá mức chủ quan. Trên báo cáo trường học, địch thuyền sắp tiến vào pháo kích phạm vi. Phải chăng chuẩn bị pháo kích? Ở trong đó một chiếc quân hạm bên trên, có phụ trách trưởng quản hỏa pháo thiếu tá, hướng về phía trên thuyền một thượng tá dò hỏi. Tên kia thượng tá nhìn qua nơi xa quỷ thủ thuyền hải tặc, nói: Tổng hạm mệnh lệnh còn không có hạ đạt. Chờ một chút, thượng tá, chấm ngoặc kép. Tên kia thiếu tá do dự một chút, nhịn không được nói: Tha thứ ta nói thẳng, quỷ kia tay rốt thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, gặp qua người đều gọi là ác ma. Chúng ta hẳn là tận lực phòng ngừa cùng hắn chính diện giao chiến. Trực tiếp tướng liền người mang thuyền đánh nát trên biển cả mới là. Nói có đạo lý, bất quá ngươi là muốn vượt quyền ra lệnh sao? Mà lại quỷ kia tay rốt chưa hẳn ngay tại trên thuyền. Thượng tá kia nói đến đây, hừ lạnh một tiếng, nói: Yên tâm, có bản bộ phái tới Onigumo thiếu tướng. Cái kia quỷ thủ rốt coi như thật là ác ma, cũng phải ngoan ngoãn xuống địa ngục. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, tổng hạm bên trên mệnh lệnh rốt cục truyền đến. Tất cả hỏa lực chuẩn bị, nhắm chuẩn địch thuyền, chuẩn bị pháo kích. Tại Onigumo mệnh lệnh được đưa ra về sau, năm chiếc quân hạm bên trên đám hải quân nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao hành động. Tướng đạn pháo lấp nhập ống pháo, nhắm ngay rốt thuyền hải tặc. Giống rốt loại này thuyền hải tặc, năm chiếc quân hạm chỉ cần một vòng tề xạ, liền có thể đem oanh liền một khối hoàn hảo bong thuyền đều không thừa nổi. Nhưng mà, ngay tại mấy chiếc quân hạm không ngừng tới gần rốt thuyền hải tặc, sắp lái vào pháo kích phạm vi thời điểm, trên thuyền đột nhiên có một bóng người nhảy lên một cái, rơi xuống nước biển bên trong, trên mặt biển chạy vội mà tới. Cái đó là, người, là quỷ thủ rốt. Tên kia thế mà có thể ở trên biển chạy. Nhìn xem cái kia đạo chạy vội mà người tới ảnh, rất nhiều hải quân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao phản ứng lại, đều là con mắt trừng lớn, lộ ra vẻ giật mình. Mắt thấy rốt thân ảnh hướng về phía trong đó một chiếc quân hạm vượt biển mà đi, mấy chiếc quân hạm bên trên hải quân nhao nhao phản ứng lại. Có thượng tá trực tiếp quát to, không muốn để hắn tiếp cận. Nhắm chuẩn quỷ thủ rốt, pháo kích. Quân hạm bên trên đông đảo hải quân đã sớm làm xong pháo kích chuẩn bị. Lúc này nghe được trưởng quan mệnh lệnh, nhao nhao đè xuống khiếp sợ trong lòng, hơi thay đổi ống pháo góc độ, nhắm ngay rốt. Oanh, oanh, oanh, khói lửa tràn ngập bên trong, vô số đạn pháo như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về trên mặt biển chạy vội rốt oanh kích tới. Trực tiếp tướng khu vực kia hoàn toàn bao phủ. Đứng ở chủ quân hạm bên trên bản bộ thiếu tướng Onigumo, miệng bên trong ngậm lấy một điếu thuốc quyền, nhìn xem một màn này, phun ra một điếu thuốc sương mù, nói: Thế mà ở trên biển trực tiếp liền lao đến, thật sự cho rằng quân hạm hỏa lực là bài trí sao? Coi như ta cũng không dám làm như thế. Trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng. Nhưng mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt biển bị đạn pháo oanh bọt nước, toàn bộ trở xuống biển cả về sau, Onigumo trên mặt trào phúng liền đọng lại, bởi vì rốt thân ảnh vẫn tại tiếp tục chạy vội, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí liền y phục đều không có bị tung tóe ẩm ướt. Làm sao có thể? Onigumo trong lòng lấy làm kinh hãi, đang lúc hắn nhíu mày muốn tiếp tục xem xét thời điểm, mấy chiếc quân hạm bên trên hỏa lực lại một lần phát khởi oanh kích. Lần nữa tướng rốt vị trí khu vực bao phủ tại hỏa lực phạm vi bên trong. Nhưng mà lần này hỏa lực tề xạ, lại như cũ chưa thể tại rốt trên thân lưu lại một tia một hào vết tích. Thậm chí vô luận là đạn pháo mưa vẫn là tóe lên sóng biển, Rốt đều là từ trong đó trực tiếp xuyên qua. Không đúng. Lần này Onigumo rốt cục cảm giác được không thích hợp. Bởi vì Rốt chẳng những không có bị đạn pháo cùng bọt nước ảnh hưởng mảy may. Thậm chí liền dưới lòng bàn chân đều không có tóe lên bất luận cái gì bọt nước. Phảng phất cả người căn bản không có trọng lượng. Lại liên tưởng đến trong tình báo Rốt năng lực. Onigumo trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng hỏng bét. Nói, cẩn thận, trên biển cái kia là hắn dùng năng lực chế tác huyễn ảnh. Nhưng mà, lúc này mới phát giác hiển nhiên là không còn kịp rồi. Chỉ gặp kia trên mặt biển chạy vội Rốt đã tới gần một chiếc cỡ nhỏ quân hạm. Thả người nhảy lên về sau, liền trực tiếp nhảy tới quân hạm bên trên. Cái này vừa rơi xuống. Lại là thực sự phát ra chân đạp tại trên bong thuyền thanh âm. Hiển nhiên không biết là lúc nào. Rốt bản thể cùng huyễn ảnh đã hoàn thành trùng hợp. Ngươi, chấm ngoặc kép, quân hạm bên trên một hải quân thượng tá. Nhìn xem vọt tới quân hạm đi lên Rốt. Lộ ra một tia kinh hãi. Trong lúc bối rối ý đồ thét ra lệnh dưới trướng hải quân bưng lên súng kíp công kích Rốt. Nhưng, không đợi mệnh lệnh của hắn hạ đạt. Liền thấy Rốt dưới chân bong thuyền, đột nhiên hiện ra quỷ dị vặn vẹo, gỗ chắc chế bong thuyền tựa như đột nhiên biến thành sóng biển. Lấy Rốt làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn vặn vẹo, toàn bộ thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm. Ầm, hoảng sợ bên trong có hải quân hướng về phía Rốt vị trí phanh phanh phanh nổ súng. Nhưng Rốt lại không có chút nào né tránh chi ý. Hai tay hướng hai bên chống ra. Những cái kia phóng tới đạn chạm đến hai tay của hắn cùng thân thể. Hoặc là vặn vẹo vòng qua. Hoặc là trực tiếp đứng im. Tại mặt khác mấy chiếc quân hạm bên trên đám hải quân kinh hãi nhìn chăm chú. Chiếc này dài đến mấy chục mét cỡ nhỏ quân hạm. Từ giữa đó xuất hiện quỷ dị vặn vẹo chồng chất. Giống như một cái vô hình cự nhân hai tay nắm ở một cái thuyền mô hình. Từ hai bên dùng sức, cuối cùng triệt để sụp đổ. Đáng chết, Onigumo thấy cảnh này, nhịn không được giận mắng một tiếng. Trong miệng xì gà từ lâu bị hắn cắn đứt. Thần sắc phẫn nộ nhìn về phía quân hạm sụp đổ vị trí. Kia bị ngạnh sinh sinh xoắn ốc vặn vẹo, biến thành như hình méo mó quân hạm. Tại đã mất đi vặn vẹo chi lực tác dụng về sau. Bong thuyền rầm rầm vỡ nát ra. Triệt để vỡ vụn. Mà lúc này đây, Rốt thân ảnh cũng từ trên đó nhảy lên một cái. Phóng tới thứ hai chiếc quân hạm. Pháo kích. Một cái khác chiếc quân hạm bên trên hải quân. Nhìn xem xông tới Rốt. Cùng hậu phương kia vỡ vụn cơ hồ không có một khối hoàn hảo bong thuyền quân hạm. Cơ hồ đều là vãi cả linh hồn. Nhưng mà cho dù trên thuyền thượng tá ra lệnh, vô số hỏa lực hướng về phía Rốt tề xạ, lại như cũ toàn bộ từ Rốt trên thân xuyên qua. Hiển nhiên chẳng biết lúc nào, ở trên biển chạy vội Rốt lại trở thành huyễn ảnh. Tại hỏa lực tề xạ qua đi, Rốt thân ảnh lần nữa vọt tới thứ hai chiếc quân hạm bên trên. Hắn một tay đặt tại quân hạm buồng nhỏ trên tàu trên vách khoang. Vặn vẹo chi lực bỗng nhiên kích phát. Toàn bộ buồng nhỏ trên tàu liền hiện ra quỷ dị vặn vẹo. Tại một hồi răng rắc tiếng tạch tạch bên trong, biến thành hình dạng xoắn ốc bánh gato. Dừng tay cho ta, một hải quân thượng tá tay cầm trường kiếm, giống giận phóng tới Rốt. Trường kiếm trong tay ra sức vung ra, lôi cuốn lấy một đạo yếu ớt kiếm khí, chém về phía Rốt. Rốt không có chút nào né tránh chi ý. Một cái tay khác nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Kiếm khí kia rơi vào hắn trong tay. Lập tức giống như một đầu tiểu xa. Vặn vẹo mấy lần liền sụp đổ vỡ vụn. Ngay sau đó tên kia thượng tá chém xuống mũi kiếm cũng bị hắn nắm vào giữa ngón tay. Yếu ớt kiếm thuật. Một kiếm này uy thế cùng lúc trước chớ so sánh với trường học tương xứng. Nhưng đối hắn hôm nay mà nói. Cũng đã là trong nháy mắt liền có thể nắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.